Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý là nhìn quanh. Xung quanh là dòng người tấp nập, một người có vẻ ngoài xuất chúng như Hạ Tĩnh Sinh nếu đứng giữa đám đông, chắc chắn sẽ rất dễ nhận ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã là người nổi bật nhất. Thế nhưng, dù cô đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Huống hồ, với phong cách xuất hiện hoành tráng của Hạ Tĩnh Sinh, chắc hẳn nếu anh đến gần thì khu vực xung quanh đã phải được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Vì vậy, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức hỏi với giọng nghi ngờ. Anh không phải cho người theo dõi em đấy chứ? Anh cần phải theo dõi sao? Giọng anh vẫn cười, mập mờ khó đoán, không rõ là thật hay đùa. Chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy thôi. Thẩm Tường Ý nhíu mày, vẫn nhìn quanh, cảm thấy không yên tâm. Vậy anh ở đâu? Nhìn sang phía bên kia biển. Cô quay người lại ngay, nhìn thẳng về phía bên kia biển, thậm chí còn bước thêm vài bước, đứng sát vào lan can và vô tình cúi xuống nhìn xuống nước. Em có thấy tòa nhà cao nhất không? Hạ Tĩnh Sinh tiếp tục nói. Thẩm Tường Ý gật đầu, nhìn chăm chú vào tòa nhà cao nhất. Thấy rồi, sau đó thì sao? Anh đang ở tầng trên cùng. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh đang đứng bên cửa sổ lớn trong văn phòng sau khi vừa trở về từ phòng họp. Nghe tin Thẩm Tường Ý đang ở đại lộ ngôi sao của cảng Victoria, anh liền đi đến cửa sổ, lặng lẽ nhìn sang phía bên kia. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đám đông dày đặc bên kia biển. Dù không thể xác định vị trí chính xác của cô, nhưng không hiểu vì sao, anh lại đưa tay lên, lười biếng vẫy hai cái về phía đó. Anh đang vẫy tay với em. Thấy chưa, ý thức được hành động của mình trẻ con đến mức nào. Nụ cười của anh dần chuyển thành sự bất lực. Tuy nhiên, giọng điệu khi nói chuyện với cô lại có thêm chút trêu chọc. Không nghiêm túc, Thẩm Tường Ý đột nhiên im lặng. Gió thổi tung tóc cô. Cô dùng tay vén tóc ra sau tai một cách hờ hững. Trong tai cô là tiếng cười không kìm được của Hạ Tĩnh Sinh. Sắc mặt của Thẩm Tường Ý trở nên khó tả. Dù vậy, cô vẫn nhìn xa xăm về phía tòa nhà cao nhất bên kia, rồi thực sự ngước lên nhìn tầng trên cùng. Mãi sau cô mới nhận ra, liệu có phải anh đang khoe khoang sự giàu có không? Tiếng cười của Hạ Tĩnh Sinh vang lên thoải mái, có chút kiêu ngạo, rõ ràng anh đang trêu chọc cô. Nhận ra mình bị Hạ Tĩnh Sinh chọc ghẹo một lần nữa, và tiếng cười của anh chứa đựng sự trêu chọc về trí thông minh của cô. Thẩm Tường Ý tức giận nhưng không biết làm gì, buột miệng lẩm bẩm, đồ thần kinh. Dù câu nói đó rất nhỏ và lẽ ra đã bị gió át đi, nhưng nó vẫn lọt thẳng vào tai của Hạ Tĩnh Sinh. Anh ngạc nhiên khẽ một tiếng, rồi đùa giỡn, cô bé này không biết lễ phép, sao lại chửi người ta? Thẩm Tường Ý nghẹn lời, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Em đâu có gì, lễ phép, anh, cô lại nghẹn thêm một lần nữa. Hạ Tĩnh Sinh mới đúng là người có thể chửi mà không cần dùng lời lẽ thô tục. Kỳ Kỳ rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tò mò nhìn cô. Thẩm Tường Ý cố gắng điều chỉnh nét mặt, vội vàng nói, em phải chụp ảnh cho bạn rồi. Không nói nữa, không đợi anh đáp lời, cô đã cúp máy. Kỳ Kỳ bước tới, thấy sắc mặt Thẩm Tường Ý không ổn, hỏi, Cynthia, cậu ổn chứ? Cô cố tỏ vẻ bình thản, giơ điện thoại lên bảo Kiki đi tạo dáng. Kiki không hỏi thêm nữa, cô bước lại vị trí lúc nãy rồi tạo một tư thế múa, kiếng chân giơ tay lên cao. Thẩm Tường Ý tìm góc máy rồi nhanh chóng chụp vài bước. Từ trong ống kính, những tòa nhà cao tầng phía sau chiếm trọn khung hình, cô bất giác bị thu hút, phóng to ống kính, cố gắng nhìn rõ tầng trên cùng của tòa nhà. Cửa sổ của tòa nhà san sát nhau, cô không thể biết đâu là văn phòng của Hạ Tĩnh Sinh. nhưng trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh anh đang đứng bên cửa sổ vẫy tay về phía cô. Khiến cô bất giác mỉm cười. Một người bình thường luôn nghiêm túc như vậy, không ngờ lại làm những chuyện trẻ con như thế. Sự đối lập này khiến cô không nhịn được cười. Anh đã hơn 30 tuổi rồi mà sao có thể rảnh rỗi như vậy? Cynthia, chụp xong chưa? Kiki hỏi, giọng nói của Kiki kéo Thẩm Tường Ý về thực tại. Nhận ra mình vừa làm gì? Cô vội thu lại nụ cười, ngượng ngùng xấu hổ mím môi. Gật đầu với Kiki, Kiki chạy lại nhìn những bức ảnh vừa chụp, tỏ ra rất hài lòng. Thẩm Tường Ý cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó chụp vài tấm hình chung với Kiki, rồi họ rời khỏi cảng Victoria, bắt đầu hành trình dạo City Walk. Họ đi qua bến phà Star Ferry, khu tiêm xa chủy có rất nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng. Nhưng họ không mấy quan tâm đến việc mua sắm. Đúng lúc đã đến chưa? Thẩm Tường Ý lại tìm kiếm thêm các gợi ý và phát hiện ra rằng khu Trung Hoàn có vẻ thú vị hơn. Đồ ăn cũng nhiều hơn. Vì vậy, họ quyết định đi đến Trung Hoàn bằng cách lên phà tại bến phà Star Ferry. Cả hai không có thẻ Octopus, nhưng việc đổi tiền Hồng Kông cũng rất dễ dàng. Ở khắp nơi đều có máy thanh toán UnionPay. Chỉ cần quẹt thẻ là xong. Sau khi đổi ít tiền Hồng Kông, họ xếp hàng lên phà và đi qua biển đến bên kia. Mặc dù trên phà đông đúc, nhưng mặt biển êm đềm và gió biển mát rượi khiến cơ thể người ta cũng thư giãn theo. Tòa nhà cao tầng trước mặt càng ngày càng gần. Thẩm Tường Ý bỗng cảm thấy vừa bồn chồn vừa ngại ngùng. Giống như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Y như cảm giác mà Hạ Tĩnh Sinh đã nói. Không biết anh có gắn thiết bị giám sát nào lên người cô không? Nhưng vừa nghĩ đến anh thì điện thoại bỗng nhiên nhận được tin nhắn. Thẩm Tường Ý mở điện thoại ra xem. Chiều nay em định đi đâu? Cô định trả lời thật. Nhưng vì đang đến gần chỗ anh, cô lo anh sẽ tìm đến, nên cẩn thận nhắn lại một cách mơ hồ. Chỉ đi dạo thôi. Hạ Tĩnh Sinh nhắn lại rất nhanh. Nói cụ thể chỗ nào? Anh sẽ bảo A Sơn mang thẻ qua cho em, dùng khi đi mua sắm. Cô nhíu mày, em không có mua sắm. Hạ Tĩnh Sinh, không mua sắm cũng dùng được. Thẩm Tường Ý mím môi chặt hơn. Thật sự không cần, cảm ơn anh. Cô thoát khỏi tin nhắn, khóa điện thoại, không trả lời thêm. Chỉ mất vài phút để đến bến cảng Trung Hoàn. Xuống khỏi phà, họ đi đến khu vực bên dưới vòng đu quay và chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Dưới vòng đu quay có một quầy bán đồ ngọt từ Hokkaido với các món ăn vặt đặc trưng của Hồng Kông. Thẩm Tường Ý và Kiki mỗi người mua một phần bánh trứng gà truyền thống. Bên cạnh vòng đu quay là một xe bán kem màu đỏ. Khi tìm hiểu về Hồng Kông, Thẩm Tường Ý đã thấy nhiều người nhắc đến chiếc xe này. Thường thì nó chỉ xuất hiện vào buổi chiều và tối, nhưng hôm nay họ may mắn gặp ngay giữa trưa, mà hàng chờ lại không quá dài, nên cả hai lại xếp hàng mua thêm mỗi người một cây kem mềm. Khi ăn kem, thật lòng mà nói thì Thẩm Tường Ý có chút lo lắng vì sợ rằng kỳ kinh nguyệt của cô sắp đến. Nhưng cô không cưỡng lại được sự hấp dẫn của kem. Sau đó, họ đi theo lộ trình, ghé thăm khu Trung Hoàn, ăn thêm vài món ăn vặt, rồi dạo qua những cửa hàng cổ điển. Họ cũng ghé qua cầu thang cuốn Mid Level, phố Graham và phố đá cuội nổi tiếng trong các bộ phim. Vô tình đi ngang qua một văn phòng môi giới bất động sản. Khi nhìn thấy giá nhà, cả hai đều không khỏi hít sâu. Một căn hộ chỉ rộng hơn 30 mét vuông mà giá tới hơn 8 triệu đô Hồng Kông. Đúng là đất chật người đông, không hổ danh là nơi có giá nhà cao nhất thế giới. Quá đỗi ngạc nhiên, dù đi đến đâu cũng đều đông nghịt người. Nhà hàng nào cũng tấp nập khách. Đường phố Hồng Kông hẹp, nhiều đoạn lên xuống dốc, những tòa nhà cao tầng san sát nhau như đè nặng lên đầu, khiến bầu trời khó mà nhìn thấy, cảm giác có phần ngột ngạt. Nhưng Hồng Kông vẫn là một thành phố vừa đối lập vừa quyến rũ. mang trong mình bầu không khí hoài niệm nhưng vẫn hiện đại và sôi động. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và nhịp sống hiện đại tạo nên một phong cách độc đáo. Mặc dù đây là một thành phố có nhịp sống cực kỳ nhanh, nhưng Thẩm Tường Ý và Kiki vẫn vừa đi vừa nghỉ, dạo chơi, chụp ảnh và ăn uống. Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, trời dần tối, mặc dù cả buổi chiều đã ăn khá nhiều, nhưng việc đi bộ liên tục đã tiêu hao hết calo. Kiki ở tại một khách sạn ở Tiêm Sa Chủy. Họ vẫn phải quay lại Tiêm Sa Chủy khi không thể chịu nổi nữa. Họ đã đi tàu điện ngầm. Sau khi xuống tàu điện ngầm ở ga Trung Hoàn, họ lại đi bộ đến vòng đu quay. Không ngờ, lần này họ đã bước vào khu vực trung tâm CBD sầm uất nhất. Những tòa nhà chọc trời vươn cao ngút ngàn. Cảm giác ở giữa nơi này thật choáng ngợp. Lúc này, đúng vào giờ tan tầm, dòng người đổ ra từ các tòa nhà rất đông đúc. Mỗi người đều mang theo một không khí bận rộn, gấp gáp. Cynthia, nhìn kia, Ethan He ở đằng kia. Kiki vốn đã thấm mệt, giờ lại lập tức tràn đầy năng lượng. Cô ấy nắm lấy tay Thẩm Tường Ý, kích động chỉ về phía đối diện. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Tường Ý theo phản xạ lập tức nhìn theo. Trước mặt họ là tòa nhà lớn với dòng chữ Trung tâm Tập đoàn Diệp Thị, được khắc nổi trên cửa chính. Tòa nhà có hàng cây xanh và đài phun nước phía trước. Họ đang đứng trên con đường nhỏ đối diện, thẳng hướng cửa chính của tòa nhà. Trước cửa có hai cánh cổng, một bên là dòng người tấp nập ra vào, bên kia lại yên tĩnh lạ thường. Từ cổng vắng vẻ ấy, Hạ Tĩnh Sinh đang bước ra. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản và quần tây, vừa đi vừa gọi điện thoại. Trong khi mọi người xung quanh đều vội vã, anh lại thong thả, bước đi nhàn nhã. A Sơn đi theo ngay phía sau anh. Trước cửa tòa nhà đậu sẵn vài chiếc xe, vệ sĩ đứng chờ, còn tài xế thì mở cửa sau chiếc Rolls Royce dẫn đầu. Dù đi đến đâu, anh đều có một chiếc Rolls Royce chờ sẵn. Khi cô đang âm thầm lẩm bẩm về điều đó, anh bất ngờ ngẩng đầu lên, như có linh cảm, ánh mắt anh hướng thẳng về phía cô, không lệch chút nào, ánh mắt ấy bao phủ lấy cô. Thẩm Tường Ý giật mình thon thót, trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại đêm ở London, hai người cũng đối diện nhau từ hai phía đường, ánh mắt anh khi đó cũng mạnh mẽ và nóng bỏng như bây giờ. Nhưng lúc này, có vẻ như ánh mắt đó đã có chút khác biệt so với trước đây. Khác ở điểm nào thì cô không rõ. Chỉ biết rằng khi anh nhìn cô, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức quay người lại, kéo Kiki bước đi thật nhanh. Chính cô cũng không hiểu mình đang trốn tránh điều gì. Trong đầu cô chỉ lờn vờn ý nghĩ, liệu giữa dòng người đông đúc thế này, anh có nhận ra cô không? Trời cũng đã tối. Dù có đèn đường nhưng ánh sáng không đủ rõ ràng, chắc anh sẽ không nhìn thấy rõ cô. Khi đang đoán già đoán non, điện thoại bỗng reo lên. Không ngoài dự đoán, là cuộc gọi của Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý bất lực nhắm mắt lại, bắt máy. Anh hỏi thẳng, nhìn thấy anh thì trốn cái gì? Em đâu có trốn, rõ ràng cô chỉ đi thôi mà. Qua đây, về cùng anh. Có lẽ Hạ Tĩnh Sinh đang cười, giọng nói của anh phảng phất nét cười nhẹ. Thẩm Tường Ý vẫn tiếp tục bước đi, hướng về phía ngược lại với tòa nhà của anh, rồi bắt đầu thử thách. Em định đi vòng đu quay với bạn, sau đó đưa bạn về khách sạn. Tối nay em có thể ở cùng bạn được không? Mai em sẽ đến buổi tập. Chữ tập còn chưa kịp thốt ra thì bị anh ngắt ngang bằng giọng điệu dứt khoát. Không được, bạn em và buổi tập của em để anh lo. Em không cần phải bận tâm. Buổi sáng anh vừa nói cô có thể làm gì tùy ý, nhưng giờ cô thử một lần nữa thì ngay lập tức thất bại. Thẩm Tường Ý lại bắt đầu hoài nghi lời hứa của anh. Không ngờ giọng anh bỗng dịu lại, sự mạnh mẽ vừa nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là tiếng thở dài nhẹ. Y y, thời gian của em anh không quản. em có thể tự do phân phối, nhưng anh cũng hy vọng bạn gái của anh có thể dành một chút thời gian cho anh. Ai là bạn gái của anh chứ? Từ phản ứng của em khi nhìn thấy anh là trốn đi, có thể thấy rằng chúng ta cần nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm. Giọng Hạ Tĩnh Sinh trầm tĩnh, thái độ quả quyết, không chấp nhận sự từ chối. Vì vậy, nghe lời, về với anh, cách chương.